Đưa tôi qua tình năm 17, chương 12, chọn theo con tim trước tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tôi không muốn gặp nhất lúc này lại sừng sững hiện hình trước mắt tôi, bảo tôi làm sao để chấp nhận. Má tôi đưa tay ra tính đỡ tôi ngồi dậy nhưng tôi trực tiếp phủi tay má đi, hai mắt nhắm lại. Mày xin lỗi con bé mau. Tiếng bác Phúc càng gắt gao hơn, nhưng đáp lại là sự im lặng kiên cố, ngoan cường, giống cậu ta lắm. Mày có xin lỗi không? Tại sao? Cuối cùng cậu ta đã lên tiếng, nhưng giọng cậu ta mang theo sự oán trách uất hận. Tại sao người xin lỗi lại là con trong khi cậu ta là người đoạn tuyệt? Nghe cậu ta nói, tim tôi nhói lên, từng đợt khảm thật sâu. Bọn con nói rồi, sẽ chẳng liên quan tới nhau nữa. Bố, tiếng bạt tay vang lên chói tai. Mày, giỏi, giờ mày đủ lông đủ cánh rồi, mày cút khỏi nhà cho tao. Bác trai lớn tiếng tức giận, khó khăn gằn ra từng câu chữ. Hoàng Ân cậu ta yên lặng, một chút giải thích có lẽ cậu ta cũng không muốn. Bác à, cháu, xin lỗi, việc này do cháu, không liên quan tới An, Linh, tôi xin lỗi, được chưa? Tôi vẫn cứ nhắm mắt không nói gì, xung quanh tĩnh lặng, tôi còn nghe được tiếng cô ta thút thít khóc. Hình như khi Chúa tạo ra cô ta thì lỡ tay đổ quá nhiều nước cho ảnh hậu này. Cô ra ngoài, việc hai nhà chúng tôi không liên quan tới cô. Còn nữa, tôi phải nói bao nhiêu lần, cô cách xa Hoàng An nhà tôi ra. Bác trai lên tiếng phá vỡ bầu không khí, Hoàng An thấy vậy lại lên tiếng bênh vực cô ta, cãi ba mình. Nói rồi tôi nghe tiếng bước chân chạy dài ra ngoài, hình như Hoàng An cậu ta lại nắm tay Huyên kéo đi như vậy. Bác xin lỗi, giọng bác gái nhỏ nhẹ hơn một chút, tôi mở mắt ra, mỉm cười tay đáp lại cái nắm tay của bác. Cháu không sao đâu, hôn ước của hai đứa. Bác gái nói tiếp, tôi im lặng chẳng thêm ý kiến gì, lát sau không thấy ai phản hồi, bác gái mới nở nụ cười trìu mến, coi như là thôi, bỏ qua đi. Con thấy sao rồi, má tôi hỏi, tôi cười nhàn nhạt nói. Con không sao đâu, ba má, hai bác yên tâm, con muốn nghỉ một chút. Ừ, vậy con nghỉ đi, mẹ buông tay tôi ra, dựa vào vai ba lững thững ra ngoài. Tiếng cửa đóng lại, nước mắt tôi bất giác tuôn rơi. Đây gọi là khóc ư, vậy mà tôi lại khóc như này. Ngoại trừ lần tôi sinh ra thì đây lại là lần thứ hai tôi khóc. Bị ngã tới gãy chân, tôi vẫn nhe nhờn. Bị bỏ lại giữa dòng người xa lạ tôi vẫn hồn nhiên. Bị ba má tới tấp tôi vẫn cố chấp. Nhưng rồi chỉ vì cậu ta mà tôi lại khóc. Khóc vì cái gì đây? Tiếc nuối vấn vương hay là do tổn thương sâu thăm thẳm? Có lẽ đều không phải do hai thứ đó, mà do sự ngu ngốc tới chán trường của tôi. Ngu ngốc khi tin mấy lời vô tri vô giác. Hôm nay, nơi này tôi có khóc tới trời đổ mưa thì chưa chắc cậu ta đã quan tâm. Mọi thứ phải chăng chỉ tới đây là kết thúc, xuân tới rồi qua thu sang hạ tàn và cuối cùng là đông đến. Một vòng tuần hoàn cứ như vậy lặp đi lặp lại nhàm chán. Hôm nay là cuối tuần của một ngày đầu đông, trời mưa bụi lất phất, mưa trắng xóa, răng răng buốt lạnh thấm sâu vào gân cốt. Tôi nhốt mình trong chăn, hai mắt lim dim vẫn còn thiêu thiêu ngủ. Mùa đông ư, tôi thích nhất là làm một con mèo lười biếng như này. Cái cảm giác ấm áp ở trong chăn làm tôi quyến luyến không muốn rời. Tôi đưa mắt nhìn ra bầu trời xám xịt, coi mưa rơi mà dòng nước ấm ấm ở khóe mắt tôi cũng tuôn trào. Tôi biết buồn vu vơ lúc nào cũng không hay, biết khóc biết trầm lặng từ bao giờ tôi cũng chẳng rõ. Chỉ là tôi khác xưa tới lạ, khác tới mức ba má tôi còn nằng nặc đòi đưa tôi đi viện kiểm tra vì sợ tôi cháy, chập mất dây thần kinh nào đó. Tinh tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng tin nhắn ở điện thoại vang lên, tôi lười biếng quơ tay cầm lấy điện thoại rồi lại chui tọt vào trong chăn. Vừa mở được cái màn hình thì tâm trí tôi đứng hình. Ba chữ hiện lên lù lù đập vào mắt tôi, Đỗ Hoàng An. Chẳng cần đọc xem là gì, tôi trực tiếp quăng con mẹ nó điện thoại đi. Tôi trước giờ ích kỷ vậy đó, khó mà chấp nhận lại bất kỳ ai. Tinh tinh, tinh tinh, tinh tinh, tiếng chuông điện thoại reo lên điên cuồng khiến tôi bực mình block cậu ta luôn. Vừa cái bụng chưa, block xong tôi lại đắp chăn lên tiếp tục giấc mộng xuân. Anh muốn bay xuyên thời gian xuyên không gian để tới bên em. Chuông điện thoại báo có cuộc gọi vang lên, tôi vò đầu, đỏ cả tai hung hăng cầm lấy. Đỗ Hoàng An, gọi gọi cái, thực sự lúc này tôi chỉ muốn đập nát cái bản mặt của cậu ta. Tôi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nghe máy. Gọi cái gì, hả? Không, tôi muốn xin lỗi bà thôi. Ủa, mình với bạn có liên quan gì tới nhau à, bạn có lỗi chi mà phải xin? Tôi thản nhiên trả lời. Thôi, cho tôi xin lỗi bà đi. Khụ, nghe thấy tiếng ho vang lên sặc sụa ở đầu dây bên kia, hai mày tôi nhíu lại một chút. Bị sao à, tôi hỏi. Không, cảm lạnh chút thôi. Quả thật giọng cậu ta có chút gượng ép trả lời tôi, khóe môi tôi nhếch lên trêu chọc. Phương Nguyên dịu dàng của ông đâu, giờ này sao không chăm sóc ông? À, bà bận ôn thi. À, thế thì tôi cúp máy đây. Nói rồi tôi bỏ máy xuống tính tắt đi nhưng tiếng ho của cậu ta lại khiến tôi ngập ngừng. Tôi xin lỗi bà, nghỉ đi, tôi nhàn nhạt đáp lại, tắt điện thoại rồi chui tọt vô chăn. Trời mưa hiu hiu lạnh, cảm giác như muốn dụ con người ta vào giấc ngủ khoái trá, nhưng tôi lại không tài nào ngủ nổi, phải chăng tôi đã ngủ quá nhiều. Một lát lâu đi đi lại lại tôi vẫn phải vớ lấy cái áo khoác rồi ra ngoài. Cuối cùng, tôi vẫn muốn chọn con tim, cách chương.